Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, chương 19. Chặn đường đại sư. Kim Tiger nói cho Út Út, chính mình chuẩn bị tại Boulogne mua sắm một tên năng lực phòng ngự cường đại tiền vệ chủ. Út Út gật gật đầu, đúng vậy a, bất luận đội bóng vẫn là nam nhân, eo đều là rất trọng yếu. S, người thật sự là ba câu nói không rời nghề chính. Xem ra Amsterdam hành trình đến đặt trước ngược lên trình rồi. Cái này ta thích. Ha ha ha ha. Làm Kim Tiger đi vào Boulogne thành phố thời điểm, bọn họ cũng không có đi tòa thành này thành phố Domino League 2 câu lạc bộ Boulogne, mà là đi một cái ngoại ô khu vực u tĩnh trong căn hộ. Út Út 10 phần không hiểu hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị trực tiếp đi Domino League 2 Boulogne câu lạc bộ đâu. Kim Tiger lung lay ngón tay, "Ét, ngươi nói sai rồi, Boulogne hiện tại đã không phải là Domino League 2 rồi. Bọn họ tại vừa mới qua đi trận đấu mùa giải đã từ Domino League 2 ngã vào rồi Division 3. Há, ta thật thay bọn họ cảm thấy bi thương." Út Út giả ý khổ sở, nhưng là đột nhiên lại nâng lên lông mày. Như vậy, nếu như đào bọn hắn người, có phải hay không sẽ hơi rẻ? Ết, người thật sự là ba câu nói không rời nghề chính a. Hai người chúng ta người nói chuyện trời đất thời điểm, người có thể hay không ít xách chuyện tiền? Đương nhiên không được, ta chính là bởi vì tiền mà thành. Út Út 10 phần đứng đắn nói, huống hồ hai người chúng ta người đều có phân công, ngươi vì câu lạc bộ thắng trận, ta vì câu lạc bộ kiếm tiền. Tốt a, phối hợp ăn ý, nhất định phải ăn ý. Bất quá lần này chúng ta mục tiêu khả năng ngươi so sánh ưa thích, bởi vì hắn hiện tại là thân phận tự do, không cần chúng ta tốn hao một phân tiền chuyển nhượng phí. Cái này ta thích. Hai cái người bên cạnh nói chuyện phiếm bên cạnh đi lên phía trước. Chỉ chốc lát sau liền đi tới Boulogne ngoại ô một tòa trong căn hộ. Nơi này rời xa thành thành phố ồn ào náo động, 10 phần yên tĩnh, rất thích hợp sinh hoạt, nhưng là các loại sinh hoạt công trình rất bình thường. Tối thiểu so nước Anh những cái kia lớn ngôi sao cầu thủ ở lại khu biệt thự kém xa. Nơi này thật là hỏng bét a. Út Út xuống xe, theo Kim Tiger hướng phía một tòa nhà trọ đi đến. Kim Tiger vậy đánh giá bốn phía, xem ra ta cái này tương lai giữa trận hạch tâm tựa hồ điều kiện kinh tế rất bình thường. Bất quá cũng thế, Domino League 2 tiền lương theo Premier League đương nhiên là không cách nào so sánh được rồi. Đúng vậy a, thậm chí cũng không bằng chúng ta đội thanh niên một chút cầu thủ tiền lương cao. Hai người vừa nói vừa đi, đi tới một tòa nhà trọ cửa ra vào. Ngừng lại, là nơi này, hẳn là nơi này, hai người đi vào nhà trọ. Cái này tầng 5 nhà trọ thậm chí ngay cả cái nhân viên quản lý đều không có. Thật sự là quá mức keo kiệt rồi. Kim Tiger cùng Út Út lượn quanh thật lâu, mới đi đến một cái bảng số phòng trước. Xác nhận không sai về sau, Kim Tiger nhẹ nhàng gõ đánh phòng cửa. Qua lâu, mới có người mở ra phòng cửa. Một cái vóc người không cao lớn lắm người da đen mở ra phòng cửa. Hắn nhìn lấy trước mặt hai vị xa lạ khách nhân, cảm thấy có chút kỳ quái. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Người tốt, Ngolo Kanté, ta tới tìm ngươi. Kim Tiger dùng tiếng Pháp nói rằng. Kanté sững sờ, lần nữa dò xét Kim Tiger cùng Út Út, xác định chính mình không biết bọn hắn. Thế nhưng là hắn y nguyên 10 phần có lễ phép mời hai người vào nhà. Sau đó để bọn hắn ngồi ở trên ghế salon. Hai vị tiên sinh xin chờ một chút. Ta đi cấp các ngươi ngược lại ly cà phê. Nhìn lấy Căng Tê quay người rời đi đi phòng bếp. Út Út giật mình hỏi Kim Tiger. Ngươi có thể a, lúc nào học được thuyết pháp ngữ rồi? Trước mấy ngày theo khách sạn phục vụ sinh học. Kim Tiger ngoan ngoãn mà trả lời, hơn nữa liền học được rồi hai câu. Út Út cố nín cười ý, ta đã nói rồi, bởi vì mua một cầu thủ, đi học một môn ngoại ngữ, người giáo chủ này luyện nên được thật đúng là quá liều mạng. Hai người tán gẫu, căng tê vì hai người bưng tới rồi hai chén nước Pháp xanh cà phê. Sau đó ngồi tại hai người đối diện, Kim Tiger 10 phần có lễ phép mà dùng tiếng Pháp nói câu. Cảm tạ, không khách khí, căng tê nói rằng, hắn một mặt hồ nghi đánh giá hai người. Hai vị tiên sinh, xem các ngươi hình dạng, các ngươi hẳn không phải là người nước Pháp à. Kim Tiger đối út út buông tay. Cảm tạ là ta sẽ nói câu thứ hai tiếng Pháp. Tiếp xuống phải nhờ vào ngươi cho chúng ta làm phiên dịch. Tốt à, út út giờ khóc giờ cười. Chờ ta sau khi trở về, nhất định theo ban giám đốc xin, lại cho ta thêm vào một phần kiêm chức phiên dịch tiền lương. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, lần này Kim Tiger có út út hộ tống xuất hành, xác thực giải quyết vấn đề lớn. Hắn theo rất nhiều châu Âu câu lạc bộ người nói chuyện đều có mật thiết liên hệ. Cho nên mặc kệ đến rồi quốc gia nào cái nào thành thành phố, cơ hồ đều có người tiếp đãi. Điểm này quả thực để Kim Tiger bội phục. Tiếp theo, út út ngôn ngữ thiên phú cực dai. Hắn đối với châu Âu đại bộ phận quốc gia chủ lưu ngôn ngữ có thể nói rõ như lòng bàn tay. Nếu như không nhìn bề ngoài của hắn, chỉ nghe hắn nói, bình thường người rất khó phân biệt ra hắn là quốc gia nào người. Nghe được Kim Tiger cùng út út nói tiếng Anh, căng tê sửng sốt một chút, khó nói ta bán phòng tin tức đã tuyên bố đến Anh quốc sao. Bán phòng, út út nghe xong, lập tức vui vẻ, căng tê tiên sinh, hai chúng ta người cũng không phải bất động sản giao dịch công ty. Ta tới tìm ngươi, là chuẩn bị cùng ngươi ký kết một bút so phòng ở giá cả cao hơn hợp đồng. Tình huống như thế nào? Căng tê càng nghe càng hồ đồ, hắn thậm chí có chút cảnh giác, hoài nghi trước mặt hai người là không phải lừa đảo. Kim Tiger nghe đối thoại của hai người, lúc này một mặt mộng bức. Ê, người mù trò chuyện cái gì đâu? Mau nói chính đề a. Út lúc này trên mặt khôi phục rồi nghiêm túc. Hắn theo căng tê câu thông, đem hai cái người thân phận cùng ý đồ đến đối căng tê tiến hành nói rõ. Căng tê lập tức giật nảy cả mình. Hắn căn bản không có nghĩ đến, trước mặt cái này Hoa Kiều gương mặt người Anh, lại là MU đời mới chủ soái. Hơn nữa hắn còn muốn ký chính mình. Lúc này út út thân thể hướng về sau, triệt để đem câu thông quyền chủ động giao cho Kim Tiger. Mà hắn thì làm lên tẫn chức tẫn trách tiếng Pháp phiên dịch. Kim Tiger cười nói, căng tê tiên sinh, để tỏ lòng ta thành ý, ta cố ý học được hai câu tiếng Pháp. Học xong nói ngươi tên, còn có nói cảm tạ, trừ cái đó ra, khác ta liền đều sẽ không nói. Căng tê bị Kim Tiger lời này chọc cười. Tiger tiên sinh, bóng đá mới là nhân loại tốt nhất ngôn ngữ, cho nên chúng ta câu thông không có chướng ngại, không phải sao? Kim Tiger hung hăng vỗ một cái bàn tay, nói đến xinh đẹp, liền ngươi chuyện này thương. Tương lai tuyệt đối là MU giữa trận hạch tâm a. Cái này có quan hệ sao? Kim Tiger gật đầu. Căng tê tiên sinh, ta vừa mới tiếp nhận MU soái vị không lâu. Hiện tại cần nhất chính là một khối giữa trận ghép hình. Ta chú ý ngươi thật lâu rồi. Ngươi là hiện nay giới đá banh ít có chặn đường đại sư. Đến chỗ của ta, ta sẽ để cho ngươi tài hoa phát huy đến trình độ cao nhất. Cầm tới rất nhiều quán quân. Còn có, ký kết một phần vượt qua ngươi nhà này phòng ở giá cả lớn hợp đồng. Kỳ thật cuối cùng câu nói này, út út phiên dịch thời điểm một mình tăng thêm. So với hắn Kim Tiger cái lý tưởng này chủ nghĩa sự việc cần giải quyết thực một chút. Cho nên hắn cảm thấy câu nói này có thể trở thành tăng thêm căng tê ký kết quả cân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,